Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 494, Thật Phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Chương 494, Thật Phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Đường Tam nói: Cô, đại bá, ta không nói lung tung. Ta Lam Ngân Thảo huyết mạch liền là bị nàng cướp đi. Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Khiếu liếc nhau một cái. Hai bên đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Đường Khiếu lời nói thấm thía đối Đường Tam nói: Tiểu Tam a, người bá bá ma ma cũng không là ngươi sở nghe được như vậy. Người nói này giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Đường Nguyệt Hoa nghĩ đến cái gì đó nói: Tiểu Tam, huynh tẩu hồn cốt rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Hồn hoàn tại ngươi phụ thân tay bên trong. Người mụ mụ theo lý thuyết đã chết. Nàng lại làm sao có thể phục sinh đâu. Phục sinh, chấm ngoặc kép, ta nhớ không lầm. Hạo Thiên Đấu La chết sau. Bỉ Bỉ Đông lợi dụng lĩnh vực năng lực. Đem Hạo Thiên miện hạ 10 vạn năm hồn hoàn cấp lấy đi. Đến tận đây, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn hoàn hồn cốt đều rơi vào Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Có khả năng hay không? Võ hồn điện nắm giữ đặc thù thủ đoạn. Đưa nàng phục sinh, sau đó vặn vẹo nàng ký ức, làm nàng canh giữ ở Lam Ngân rừng rậm làm bên trong chờ đợi Tiểu Tam tự chui đầu vào lưới. Đại sư nói, này, có này loại khả năng sao? Đường Nguyệt Hoa nghi hoặc nói, hồn thú chết còn có thể phục sinh. Nếu như nơi này Đường Hạo ở đây, nhất định rõ ràng A Ngân vì sao phục sinh, nhưng là nơi này chỉ có Đường Khiếu mà thôi. Đường Khiếu tại năm đó tình tay ba giữa làm quân tử, đem A Ngân tặng cho Đường Hạo, đến mức liền A Ngân là hồn thú thân phận, đều là Đường Khiếu ở phía sau tới mới biết được. Đại sư cách nói, cũng lệnh Đường Khiếu cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Tam nghe xong sau, nắm đấm nắm chặt, hai mắt phẫn nộ được bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, võ hồn điện. Đường Tam đã không muốn đi tìm tòi nghiên cứu đại sư phỏng đoán có phải hay không thật. Hắn đối với võ hồn điện thù hận, đã đến bất luận cái gì gây bất lợi cho võ hồn điện tin tức, hắn đều ngầm thừa nhận là chân thật tình báo. Này cái đáng chết võ hồn điện, sống lại hắn mụ mụ, sau đó làm hắn cùng chính mình mẫu thân trở mặt thành thù. Này một khắc, Đường Tam lửa giận ngập trời, trong lòng liệt hỏa cháy hừng hực. Lam Ngân rừng rậm ở đâu? Ta đi xác nhận một chút. Đường Khiếu nói. Đại sư thế là liền đem Lam Ngân rừng rậm bản đồ cấp Đường Khiếu. Đường Khiếu tiếp nhận bản đồ lúc sau, quay người liền rời đi. Đương nhiên, xác nhận có phải hay không A Ngân, này là một chuyện. Đường Khiếu trong lòng còn có khác một cái ý nghĩ đâu. Năm đó, bọn họ huynh đệ theo đuổi A Ngân, cuối cùng A Ngân thành toàn Đường Hạo. Hiện giờ, Hạo đệ chết, A Ngân sống lại, như vậy ta có phải hay không có cơ hội đâu? Đường Khiếu rời đi này đoạn thời gian bên trong, Đường Tam nghiêm túc nghiên cứu chính mình trên người đã phát sinh biến hóa. Nhất làm hắn lo lắng sự tình còn là phát sinh, Lam Ngân Thảo cuối cùng là phế đi. Hắn bốn cái hồn kỹ, Quấn Quanh, Ký Sinh, Chu Võng Thúc Phước, Lam Ngân Tù Lung, đều trở nên này yếu vô cùng. Vốn dĩ, cứng cỏi quấn quanh kỹ năng một phát động, đối thủ muốn tránh thoát cũng không là một chuyện dễ dàng. Nhưng là mất đi Lam Ngân Hoàng huyết thống lúc sau quấn quanh, đối thủ tránh thoát lên tới, giống như là tại đem chính mình trên người cọng mao cấp kéo đứt đồng dạng dễ như trở bàn tay. Ký sinh đồng dạng thậm chí liền vào đại sư thân thể bên trong tiến hành ký sinh đều thực miễn cưỡng mới làm đến. Chu Võng Thúc Phược hiệu quả cũng so quấn quanh cũng không khá hơn chút nào. Mềm oạt, cũng chỉ có thể vây khốn đại sư như vậy một cái 29 cấp cặn bã mà thôi. Tùy tiện tới một cái hồn tôn, đều có thể tùy tiện tránh thoát, mà Lam Ngân Tù Lung hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản, thổi phồng không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư Vét Sai sư đồ, Đường Tam cùng đại sư. Lần này là thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì gọi là phế vật võ hồn. Bất quá, bởi vì cái gọi là, đúng là trong họa có phúc, Trong phúc có họa, Lam Ngân Thảo bị phế lúc sau. Đường Tam tin tức tốt duy nhất liền là võ hồn tương xung vấn đề yếu bớt. Hắn Lam Ngân Thảo căn bản không thể tại đi lên tu luyện. Hắn chỉ có thể đi tu luyện Hạo Thiên Trùy. Mà lại bởi vì Lam Ngân Thảo thật là quá phế đi. Đến mức, đường Tam thể nội hồn lực tương xung vấn đề trực tiếp bị hóa giải. Hạo Thiên Trùy võ hồn áp chế Lam Ngân Thảo võ hồn. Đường Tam có thể trực tiếp tu luyện Hạo Thiên Trùy. Hắn thiên phú trở về. Thật sự là thật đáng mừng a. Đương nhiên, không có song sinh võ hồn thiên phú. Đường Tam thiên phú giảm bớt đi nhiều. Tương lai, hắn cũng chỉ có thể trở thành một cái hồn hoàn phối trí coi như khẩu lấy Hạo Thiên Trùy phong hào. Đấu la, nhưng là này xa xa không đạt được đại sư cùng Đường Tam tâm lý mong đợi. Hai người một cái phải dựa vào đồ đệ rửa sạch chính mình sỉ nhục. Một cái gánh vác huyết hải thâm cửu. Vốn dĩ song sinh võ hồn cũng đã không đủ. Hiện tại còn bị phế đi một cái. Đường Tam cùng đại sư là xem tại mắt bên trong. Cấp tại trong lòng. Bên kia, Đường Khiếu trở về. Hắn mặt bên trên nhiều hơn không ít quất đánh dấu vết. Hiển nhiên là hướng A Ngân thổ lộ bị cự tuyệt. Bất quá. Đường Khiếu lần này trở về cũng mang về một cái không được tốt lắm cũng không tính hư tin tức. Kia liền là Lam Ngân rừng rậm cái kia hồn sư liền là A Ngân. Mụ mụ phục sinh đối với Đường Tam tới nói. Xác thực là một tin tức tốt. Nhưng là tin tức xấu là nàng không nhận chính mình. Đây đối với khát vọng thân tình Đường Tam tới nói là phiền muộn lại thổ huyết. Nhiều lần hắn tiến vào Lam Ngân rừng rậm. Nghĩ muốn dùng yêu tới ngộ nhiệt chính mình mẫu thân băng lãnh nội tâm. Đều bị nàng không chút do dự oanh ra Lam Ngân rừng rậm. Đường Tam Hạo Thiên Trùy thứ 5 hồn hoàn cũng giải quyết. Thu hoạch được thứ 5 hồn hoàn lúc sau. Đại sư bắt đầu yêu cầu Đường Tam chế tạo đại lượng ám khí. Vì Đường Tam tiến vào sát lục chi đô làm chuẩn bị. Đêm khuya, đại sư ngồi tại thiết lô bên cạnh cái bàn bên trên uống rượu. Mắt say lờ đờ mông lung xem chính tại thiết lô bên cạnh của thiết trùy Đường Tam. Băng lãnh nội tâm, thoáng có một tia ấm áp. Trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau. Đại sư đối với Đường Tam quan hệ, không chỉ có tình thầy trò mà thôi. Càng có tình phụ tử. Đại sư đối với Đường Tam bồi dưỡng, là nhất định phải khuynh tận chính mình có khả năng cấp Đường Tam tốt nhất điều kiện. Nhưng là đại sư đối với hiện trạng lại không là rất hài lòng. Hắn biết, chính mình tiếp tục bồi dưỡng đi xuống. Đường Tam cuối cùng quả thật có thể có thành tựu. Nhưng là hắn thành tựu cuối cùng cũng chỉ có thể là cực hạn hơi chút cường đại một chút Đường Hạo. Mà thôi, nhớ tới Đường Hạo tại đối mặt Bỉ Bỉ Đông thời điểm này loại vô lực. Toàn hồn hoàn 10 vạn năm. Song trọng lĩnh vực, này sát thần lĩnh vực càng là giao giao áp đảo Đường Hạo phía trên. Dễ như trở bàn tay liền khống chế thần tượng. Giết hắn, nàng nữ nhi, nàng đồ đệ, càng là một đám yêu nghiệt vô cùng. Đặt tại bất luận cái gì thời đại, đều là một thời đại nhân vật thủ lĩnh. Võ hồn điện, đồng dạng là một cái to lớn đại vật. Đối mặt như vậy cường đại đối thủ, Đường Tam thật sự có thể ngược gió lật bàn sao? Coi như Đường Tam tại sát lục chi đô thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Tại Bỉ Bỉ Đông kia càng thêm cường đại sát thần lĩnh vực trước mặt. Lại có thể thế nào đâu? Đại sư khuôn mặt phiền muộn vô cùng. Hắn xem còn tại cố gắng chế tạo ám khí Đường Tam. Thầm nghĩ, tiểu Tam a, chúng ta tương lai đường sẽ vô cùng gian nan a. Vào đêm, đại sư mơ màng sắp ngủ, trong bất chi bất giác liền tựa ở cái bàn bên trên ngủ. Mà Đường Tam tại chế tạo xong ám khí lúc sau, nhìn thấy ngủ mất đại sư, trong lòng ấm áp. Này là chính mình tại này cái trên đời còn sót lại cái cuối cùng thân nhân. Mặc dù đại sư là chính mình lão sư, nhưng là Đường Tam đã sớm đem hắn trở thành chính mình phụ thân đến đối đãi. Đường Tam đi đến đại sư trước mặt, giúp hắn đắp lên chăn, sau đó lại một lần mất ăn mất ngủ chế tạo ám khí. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.